Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 569. 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Hai canh, khẽ gật đầu, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, nói ra, chúng ta cái này đi trợ giúp vẫn như cũ đi liệp sát vạn năm hồn thú thu hoạch hồn hoàn a. Đi, hy vọng ở đồng thời, cũng có thể cho ta cũng tìm được một cái thích hợp thập vạn niên hồn thú liệp sát. Dứt lời, Lý Vô Ngạo xoay người, hướng phía tinh đấu đại xâm lâm bên trong, tiếp tục đi tới, mà sau lưng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy từ nữ nhìn thoáng qua, cũng liền lập tức cùng, còn như có chút lạc đàn Mạnh Y Nhiên, cũng là mại bước liên tục chậm rãi cùng. Bất quá, giờ khắc này ở không người chú ý tới nàng thời điểm, nàng nhìn phía trước Lý Vô Ngạo mỹ lệ trong đôi mắt, cư nhiên cút ra khỏi vài giọt thanh lệ tới. Đương nhiên, đây là cảm động chi lệ, kinh hỉ chi lệ. Lúc đầu cho là nàng vì cứu ra ra nãi nãi mà bỏ đi thân mình có chút không biết xấu hổ nương nhờ Lý Vô Ngạo bên người, sẽ phải chịu khiến người khó có thể đoán kết cục bi thảm. Thế nhưng, giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên cho là thật mang theo mọi người, vì nàng một cái nho nhỏ nha hoàn liệp sát vạn năm hồn thú thu hoạch hồn hoàn, trái tim của nàng ở chỗ sâu trong vẫn là dâng lên từng cổ một vô cùng cảm động chi niệm tới. Cho dù là nha hoàn, ta cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều mắt nhìn thẳng ta, bao quát Vô Ngạo quân cùng các nàng. Đây là lúc này Mạnh Y Nhiên trong lòng dâng lên không gì sánh được cố chấp ý tưởng. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên một nhóm sáu người chậm rãi hướng phía tinh đấu đại xâm lâm ở chỗ sâu trong đi lại. Một đường chi, cây rừng tươi tốt, phồn hoa như gấm, mùi thơm kéo tới, chim hót thiền gọi, cảnh sắc không gì sánh được mỹ lệ. Đáng tiếc, trong lòng tựa hồ các hoài quỷ thai Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên sáu người cũng không có nhiều lời chuyện gì, chẳng qua là lại đi đường thời điểm thỉnh thoảng cùng chung quanh người nhìn nhau, lẫn nhau chừng chừng, cứ tiếp tục lên đường. Chỉ chốc lát sau, làm Lý Vô Ngạo đoàn người trải qua một mảnh cực kỳ trong bụi cây rậm rạp lúc, bỗng nhiên lệnh được Lý Vô Ngạo có chút hoảng sợ là hắn bỗng nhiên hỏi một cái cổ cực kỳ nồng nặc tinh độc khí hơi thở. Lý Vô Ngạo ngạc nhiên một chợt ngẩng đầu, mở ra tả nhãn cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải Rinnegan, hướng phía bốn phía rậm rạp cây rừng nhìn lại, làm cho Lý Vô Ngạo kinh ngạc là bốn phương tám hướng đại thụ che trời chi, cư nhiên một con trai lít nhít hàng lâm tới vô số đạo mạnh mẽ như thanh thép mạc nhện tới. Có hồn thú tập kích chúng ta. Lý Vô Ngạo lúc này hô, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên ngũ nữ sững sờ, chợt theo Lý Vô Ngạo cùng nhau ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu phương nhìn lại. Liền thấy, một đầu dài rộng đều vượt qua 30 mét, hình thể không gì sánh được vĩ đại, thân có trăm đầu chân nhện, dài một cái to lớn quỷ diện cự vô bá chi chu, đang điều khiển tràn ngập với trong thiên địa mạnh mạc nhện, hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người này nghiền ép tới. Xem ra, đầu này mặt quỷ Ma Châu là muốn đem Lý Vô Ngạo đoàn người một lưới bắt hết, sau đó ở hào hào mà hưởng thụ cái này phong phú bữa trưa. Mọi người cẩn thận, đây là nhất tôn tuổi tác vượt qua 200.000 năm hồn thú, được xưng quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Nó so với chúng ta một lần gặp phải 150.000 năm địa ma vương Chu còn muốn hung tàn. Huynh đệ chúng ta hai người muốn ngăn trở nó, các ngươi mau bỏ đi. Giấu ở cách đó không xa Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú ngay lập tức sẽ cảm ứng được phía trước tuổi tác vượt qua 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma. Châu khí tức, lập tức kinh hãi không thôi mà vội vã xuyến nhảy ra ngoài. Phóng xuất ra toàn thân hồn lực, hướng phía vị này quỷ kiểm phách vương ma châu đánh tới. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong, lại còn cất giấu như thế một con vô cùng kinh khủng cự vô bá hồn thú. Các ngươi thừa dịp huynh đệ chúng ta hai người ngăn chặn nó trong nháy mắt. Mau trốn đi, có thể trốn rất xa là bao xa. Còn bà nó tích, theo lý mà nói, cấp bậc như vậy 20 vạn năm hồn thú, chớ nên tuyển trạch hướng các ngươi đám thiếu niên này tay a. Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa cùng Thái Thản cự viên hợp lực, hướng phía quỷ kiểm phách vương ma châu phát động mạnh mẽ công kích, tận lực đi ngăn chặn nó. Một bên ở tâm lý vô cùng rung động mà thầm nghĩ. Nhưng mà Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa dứt lời, cũng có chút ngạc nhiên chứng kiến ở nơi này tôn 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu thân thể chi lại chui ra một cái năm đầu linh mới miễn cưỡng hơn vạn năm tiểu quỷ kiểm phách vương ma châu tới. Nhìn đến đây, không riêng gì Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú, ngay cả phía sau trong, đang ở toàn lực ngăn cản giả to lớn mạc nhện quấn quanh vây khốn mà đến Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên sáu người, cũng đều biết, vị này 200.000 năm hồn thú, tuyển trạch hướng mình đoàn người này tay. Nguyên lai là muốn cho hắn hạt cơ bản chắt chai chuẩn bị cơm chưa? Vị này 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu. Thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú, dương nanh múa vuốt hung ác độc địa vô cùng xông đánh tới. Nó hai cái sâu thẳm sâu đồng trong mắt, chẳng những không hề sợ hãi, còn phát hiện ra nồng nặc chí cực vẻ cuồng nhiệt tới. Ân, đối với nó mà nói, khi nó chứng kiến Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú liều chết xông tới lúc, nó tâm lý phát lên ý niệm đầu tiên chính là may mà là mình ngày hôm nay xuất môn xem hoàng lịch. Đại cát a, quả nhiên có thập vạn niên hồn thú tự động đụng vào trong lòng ngực mình tới. Nó tâm lý phát lên năm thứ hai chính là không riêng gì chính mình trùng điệp trọng cháu trai cơm trưa có. Ngay cả chính mình cơm trưa cũng có. Ân, ở nơi này tôn 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu xem ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú chính là nó cơm trưa. Còn miễn cưỡng là nó tương đối phong phú một lần cơm trưa. Nghĩ tới đây, 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu lập tức hưng phấn không thôi, lập tức quơ trăm đầu mạnh mẽ chân nhện, mang theo đầy trời mạng nhện, tự mình hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú công đánh tới. Cảm giác được vị này 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu thân truyền đến nồng nặc khí tức tử vong, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú cũng không khỏi tâm lý phát lạnh, có chút sợ hãi đứng lên. Thế nhưng, nhớ tới trước đó không lâu, Lý Vô Ngạo thân thủ từ 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu tay đem huynh đệ mình hai người cho cứu ra đại ân đại đức, nhớ tới Hoán Khê A-di khi trước ân cần bàn giao. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên hai vị vẫn tính là tương đối trung hậu thập vạn niên hồn thú, lập tức khẽ cắn môi, lấy can đảm, thả ra toàn thân hồn lực liều chết xung phong đi. Hai tiếng rung động thiên địa nổ truyền đến, cũng là Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú cùng 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu hung hăng tương đụng vào nhau. Lập tức bắn tung tóe ra đầy trời hoa lửa hòa hồn lực ba động tới. Hai tiếng muộn hưởng chuyện lai, cũng là thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú. Cuối cùng là không địch lại 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu, mà bị đánh ngã xuống đất, ho khan khục, hai tiếng ói ra hai cái tiên huyết, dùng răng đứng lên, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hai cặp vĩ đại đồng nhãn. Cùng nhau nhìn về giữa không trung, lúc này đang ở diễu võ dương oai 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu. Đúng là vẫn còn chênh lệch cách quá xa a. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên lớn đại nghiêu khuôn mặt cùng vĩ đại mặt khỉ đều có chút phát bạch khởi đến, ở tâm lý sinh ra vô biên tuyệt vọng tới. Chính như các đời trước nói, 10 vạn năm hồn thú cùng 200.000 năm hồn thú thực lực sai biệt, nhưng là không thể tính bằng lẽ thường. 10 vạn năm hồn thú có thể miễn cưỡng cùng 150.000 năm hồn thú chơi một mạng, liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, nếu như bất hạnh gặp 200.000 năm hồn thú, như vậy, nó có thể trực tiếp đứng tại chỗ bất động, bế con mắt, trực tiếp chờ đấy bị ăn sạch đi. Đạo lý giống như là một cái 10 tuổi hài tử muốn khiêu chiến một cái 20 tuổi người thanh niên giống nhau. Mặc dù là 5-3 cái 10 tuổi hài tử cũng đánh không lại một cái 20 tuổi thanh niên a. Mà 10 vạn năm hồn thú cùng 200.000 năm hồn thú so sánh với, liền giống như một 10 tuổi hài tử cùng một cái 20 tuổi thanh niên so sánh với giống nhau. Thực lực chênh lệch hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thường, cũng hoàn toàn không phải đơn giản tuổi tác tương gia có thể bù đắp. Nói một cách khác, nhất tôn 150.000 năm hồn thú thực lực là nhất tôn thập vạn niên hồn thú thực lực gấp 5 lần. Như vậy, từ 150.000 năm đến 200.000 năm, hồn thú thực lực mỗi tăng vạn năm sẽ tăng gấp đôi. Như vậy tinh tâm kế tính ra, nhất tôn 200.000 năm hồn thú thực lực chính là nhất tôn thập vạn niên hồn thú thực lực 160 lần. 160 lần, cái này là chênh lệch lớn bao nhiêu a? Cho nên, đừng nói là hai cái thập vạn niên hồn thú, chính là 160 cái, 320 cái, 640 cái, cũng không nhất định đánh thắng được a. Cho nên, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên cái này một đôi huynh đệ song hành liền bi kịch. Cho nên, mới vừa rồi lần đầu tiên trong khi giao chiến, vì không cho trước mắt tuyệt vời cơm trưa trở nên không đẹp, 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương Ma Châu cũng không có dùng chính mình vô địch kịch độc, mà là trực tiếp thi triển chính mình chân nhện công kích và mạc nhện quấn quanh, muốn hoàn hảo không chút tổn hại mà đem thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hai vị thập vạn niên hồn thú cho bắt sống đứng lên, sẽ chậm chậm hưởng dụng. Cho nên, tiền tiền hậu hậu suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, thấy được quỷ kiểm phách vương Ma Châu lợi hại, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là cảm giác vô lực tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.